Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1262, chương 1260, đại chiến dây dẫn nổ. Tại tình huống biến có chút hỗn loạn, toàn bộ sân rộng tựa như là một cái thật lớn túi thuốc nổ. Một chút liền, bất quá cũng may, hết thảy đều theo chiếu nguyên kế hoạch làm từng bước tiến hành. Kia tứ hải bang bang chủ Lỗ Cương Minh bị chúng ta vây ở tứ tượng lôi độn trận trong. Mà Long Đường cùng sư đường hai vị đường chủ cũng trưởng khống lấy đại cục. Ngay từ đầu, liền tại quảng trường này bốn phía bố trí mấy trăm đao phủ thủ. Trang bị đầy đủ, đem tứ hải bang các đại đường khẩu những cao thủ kia khống chế được. Nhìn như hết thảy đều quá thuận lợi. Loại tình huống này làm ta còn có chút không quá thói quen. Bầu không khí xuất hiện ngắn ngủi mà quỷ dị trầm mặc. Đột nhiên, một cái làm đám người không thể nào đoán trước sự tình xảy ra. Ngay tại những cái kia Long Đường cùng sư đường an bài đao phủ thủ đằng sau, lại xuất hiện một nhóm nhân mã. Những người này nhân số cũng không nhiều, cũng liền mười mấy cái, trong tay đều cầm súng. Bọn họ những người này cũng không biết từ nơi nào xuất hiện. Vừa lên đến không nói hai lời, liền đối Long Đường cùng sư đường những cái kia đao phủ thủ loạn súng bắn phá. Bởi vì Long Đường cùng sư đường những người kia đem lực chú ý đều tập trung vào trước mặt những này. Các đại đường khẩu cao thủ trong cũng chưa kịp chú ý tới những này đột nhiên xuất hiện nhân mã. Tại chỗ liền có thật nhiều Long Đường cùng sư đường đao phủ thủ ngã xuống vũng máu bên trong. Tiếng súng một vang, loạn tượng phân tranh, Long Đường cùng sư đường bên này đao phủ thủ bắt đầu quay người đánh trả. Cùng người của đối phương ngựa đánh lên, mà bên này đánh, còn lại ba cái đường khẩu cao thủ lập tức liền có người bắt đầu phản kích. Trong đó có một bộ phận hướng thẳng đến hành hình đài bên này lao đến. Muốn ngăn cản ngay tại thi pháp bày trận Lý Bán Tiên. Người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra là Lý Bán Tiên bố trí pháp trận đem tứ hải bang trợ giúp Lỗ Cương Minh khống chế được. Một khi ngăn cản Lý Bán Tiên thi pháp, pháp trận này liền sẽ tự sụp đổ. Đến lúc đó Lỗ Cương Minh liền có thể được cứu ra tới. Lão gia hỏa này vừa ra tới, kế hoạch của chúng ta khẳng định phải tuyên cáo triệt để thất bại. Mà ta rất nhanh cũng hiểu rõ ra, tại Long Đường đường khẩu bên trong, Lỗ Cương Minh khẳng định cũng là an bài không ít nhãn tuyến, phụ trách giám thị Long Đường đường chủ nhất cử nhất động. Không riêng gì Long Đường, còn lại mấy cái đường khẩu khẳng định cũng bị Lỗ Cương Minh an bài nhãn tuyến. Còn tốt, chuyện này Long Đường cùng sư đường đường chủ làm coi như ẩn nấp. Xem ra trước đó Lỗ Cương Minh cũng không có đạt được chúng ta muốn liên thủ phục kích chuyện của hắn. Những này hắn an bài tại Long Đường nhãn tuyến chỉ là nhìn thấy Lỗ Cương Minh gặp nạn, đột nhiên xuất hiện ở đây. Sự xuất hiện của bọn hắn là trận đại chiến này dây dẫn nổ, làm nguyên bản không dám động những cái kia hiệu chung Lỗ Cương Minh người xuất hiện chuyển cơ. Có một bộ phận thẳng hướng những cái kia đao phủ thủ. Còn có 20-30 cao thủ hướng phía hành hình đài bên này lao đến. Càng có chí ít một nửa bảo trì trung lập nhân mã hướng phía hai bên tán đi. Những người này chính là cỏ đầu tường. Thuận gió ngược lại, vô luận bên kia đắc thắng, bọn họ đều có thể bo bo giữ mình. Không đến mức tại cuộc hỗn chiến này bên trong mất mạng. Đối phương mấy cái kia đường khẩu cao thủ khí thế hung hung. Không thiếu có cao thủ hỗn tạp trong đó. Vừa lên đến chính là chạy Lý Bán Tiên bên này mà đến. Ta chợt chiêu hô một tiếng, mang theo đám người đón những cái kia ba cái đường khẩu cao thủ xông tới. Chúng ta bên này khẽ động, nhưng nghe được kia Vũ Mị yêu hồ nói. Nhất Dương, nhanh tiếp dẫn thiên lôi. Không có thời gian. Chu Nhất Dương lên tiếng, Tòng Long Đường một cái thủ hạ trong tay nhận lấy hắn ly vẫn cốt kiếm. Lập tức biến trở nên nghiêm nghị, sau đó liền bắt đầu đi quyết niệm chú, đem trong tay Ly Vẫn Cốt kiếm chỉ hướng không trung, mà kia hai cái yêu hồ phân biệt đứng ở Chu Nhất Dương một bên, cũng bắt đầu bấm niệm pháp quyết niệm chú, ngoại trừ cho Chu Nhất Dương hộ pháp bên ngoài, càng đem trên người đại yêu chi lực truyền tống đến Chu Minh vậy đem Ly Vẫn Cốt kiếm bên trên, làm khả năng đủ tốt hơn càng nhanh đem thiên lôi cho tiếp dẫn xuống tới. Trước đó nghe Chu Minh nói qua, trong tay hắn thanh kiếm kia liền một con yêu thú xương sườn luyện chế mà thành, mà quái vật kia liền gọi Ly Hôn Long, con trai thứ 9, tuyệt đối có thể tính được là đại yêu hồng hoang yêu lực tiếp dẫn thiên lôi, có hai cái đại yêu hộ pháp, cái này thiên lôi muốn tiếp theo cũng không khó, chỉ là Chu Nhất Dương tu vi nội tình có chút yếu kém, khẳng định là cần hao phí một chút thời gian. Chúng ta chỉ cần tại Chu Nhất Dương tiếp dẫn hạ thiên lôi trước đó, đem mấy cái này đường khẩu cao thủ ngăn cách bên ngoài, không cho bọn họ quấy rầy Chu Nhất Dương thi pháp, nhiệm vụ của chúng ta liền xem như hoàn thành. Một khi đạo thiên lôi này rơi xuống, đánh vào kia tứ tượng lôi độn trận trong, tường mái chèo hôi phi yên diệt, chuyện này liền xem như triệt để giải quyết. Ta một ngựa đi đầu, nhanh chóng đem kiếm hồn cho tế ra tới, đón đối diện cao thủ liền giết đi qua. Đầu tiên là một chiêu Long Tảo Thiên Quân quét ngang tới, đối diện người kia dùng trong tay trường đao chặn lại, tung hoành kiếm khí rơi vào hắn trên trường đao, trực tiếp đem hắn bắn bay đi ra đến mấy mét xa. Sau đó, ta lần nữa biến chiêu, một chiêu Họa Long Điểm Tình lần nữa phát huy ra, mũi kiếm kia bên trên phun ra một đạo màu tím cột sáng. Không đợi chân của người kia nhọn rơi xuống đất, cái kia đạo màu tím cột sáng liền đánh vào lồng ngực của hắn, xuyên ngực mà qua, làm này tại chỗ mất mạng. Tàn nhẫn như vậy hai chiêu, đi lên liền kết thúc một cái tứ hải bang cao thủ tính mạng, làm những cái kia xông lên người nhất thời nhận thức được một việc, đó chính là chúng ta đám người này thật không phải dễ trêu. Có thể một đêm giết tứ hải bang ba cái đường chủ tổ hợp, há có thể là hời hợt hạng người vô năng. Tại ta ra tay đồng thời, Hòa Thượng Phá Giới, Bạch Triển cũng cùng ta cùng nhau xông về phía trước đi, hướng phía số người nhiều nhất địa phương dừng lại chém giết. Mà Chu Thành cùng Chu Tâm Nhiên che chở tại Lý Bán Tiên cùng Chu Nhất Dương tả hữu, phòng ngừa những này lỗ cương minh chết chung theo địa phương khác đột phá qua tới. Chu Thành thân thủ ta cũng không rõ ràng, hẳn là cũng không tính yếu, tối thiểu muốn so Chu Nhất Dương lợi hại rất nhiều. Chu Tâm Nhiên trọng thương mang theo, mặc dù không cách nào cùng tứ hải bang các đại đường khẩu như vậy cao thủ so đấu, đối phó giống nhau tiểu nhân vật vẫn là không đáng kể. Mà Long Đường cùng Sư Đường hai vị đường chủ thì thẳng hướng mặt khác một nhóm đối phó đao phủ thủ. Còn lại mười mấy cái các đại đường khẩu cao thủ, toàn bộ tình cảnh hỗn loạn vô cùng, tiếng la giết chấn thiên. Tại ta ra tay sau, Hòa Thượng Phá Giới cùng Bạch Triển cũng lần lượt ra tay. Vừa lên đến, Hòa Thượng Phá Giới liền tế ra Tử Kim Bát, hướng phía trong đám người ầm vang nện xuống. Bạch Triển trong tay Hỏa Tinh Xích Long kiếm ngọn lửa bốc hơi, không ngừng phụt ra hút vào. Ba người chúng ta hợp thành một cái cường hữu lực tập thể, một đường vọt tới trước, thế không thể đỡ. Phàm là đối diện xông tới nhân mã đều không thể thừa nhận ba người chúng ta liên hợp giáp công, tại chỗ lại bị chúng ta giết mấy cái. Cùng lúc đó, Chu Minh bên kia đã bắt đầu thôi động dẫn lôi đại thuật, trên đỉnh đầu mây đen bốn hợp lăn lộn không ngớt, ầm ầm âm thanh sấm sét bắt đầu ở vang lên bên tai, rung khắp thiên địa, gió nổi lên, ngay từ đầu gió nhẹ nhẹ phẩy mặt đất, sau đó là gió lớn đột khởi, cát bay đá chạy, tại Chu Nhất Dương bên người bắt đầu không ngừng có gió thổi lên vòng xoáy du tẩu. Ta nhìn về phía Chu Nhất Dương thời điểm, phát hiện trong tay hắn Ly Vẫn Cốt kiếm hắc khí bừng bừng,